Chương 627, đại chiến mở ra. Chương 627, đại chiến mở ra thế nhưng vì chú ý cẩn thận, hắn còn là phát ra vài đạo tin tức, phân biệt hỏi. Chỉ là rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn hắn là thu không được bất kỳ hồi âm. Bởi vì ngay tại hắn vừa mới phát xong tin tức, trên truyền tống trận liền hiện ra trên trăm đạo thân ảnh, hơn nữa tuy tạm thời thấy không rõ người ở bên trong đều là người nào, nhưng là từ khí tức, hắn lập tức liền phân biệt ra không ma vực tu sĩ khí tức. Địch tập kích ô cốt tôn giả trong giọng nói mang theo khó có thể tin cùng sợ hãi ngữ khí kêu sợ hãi nghẹn ngào. Chỉ là không đợi hắn phản ứng kịp hẳn là phải như thế nào ứng đối thời điểm, truyền tống trận về sau đột nhiên bay ra một đạo kim sắc xiềng xích, tại hắn thất kinh trong trước mắt, liền đem hắn cho một mực mệt nhọc lên. Ô cốt tôn giả lại như thế nào cũng là một vị hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, đối với cái này đem chính mình trói buộc lên kim sắc tinh liệm dây xích, căn bản cũng không có để trong lòng, chỉ là vừa rồi đột nhiên phát hiện có địch nhân xâm lấn. Thật sự là quá mức chấn kinh rồi, mới thoáng cái bị bất thình lình công kích cho đánh trở tay không kịp. Lúc này xiềng xích trên thân, ô cốt tôn giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hung hãn khí tức đột nhiên bạo phát, cùng bạo ma khí từ trên người của hắn phát ra, đột nhiên chấn hướng cuốn lấy hắn kim sắc tinh liệm dây xích. Chỉ là tiểu thần thông cũng muốn vây khốn ngươi ô cốt đại gia, thật sự là tự không lượng a. Không đợi ô cốt tôn giả nói xong, kia tinh liệm dây xích đột nhiên siết chặt, mặc cho ô cốt tôn giả dãy rủa đều không có nửa điểm đứt gãy xu thế. Nhưng này còn không phải ô cốt tôn giả kêu thảm thiết nguyên nhân chân chính là lúc ô cốt tôn giả bạo phát đi ra ma khí va chạm vào kim sắc tinh liệm dây xích, kia kim sắc tinh liệm dây xích đột nhiên bộc phát ra một cô mãnh liệt kim quang, trong chớp mắt liền đem ô cốt tôn giả cho bao phủ tại giữa kim quang. Này tinh liệm dây xích chính là lục vũ kết hợp ngưng không chân hỏa liệm dây xích cùng diệt ma thần quang cô động mà thành, nếu là đúng giao không ma vực tu sĩ, cũng chính là tương đối chắc chắn mà lại bổ sung băng hàn đến cực điểm uy năng mà thôi, thế nhưng đối phó ma tu không chỉ có thể đồng kết cùng chậm chạp những cái này mà tu động tác, ở trên diệt ma thần quang một khi chịu ma khí chính là kích thích, bạo phát, lập tức sẽ cho ma tu mang đến trọng thương. Lấy lục vũ hiện giờ tu sĩ, ngưng luyện ra được ngưng không chân hỏa liệm dây xích cùng diệt ma thần quang, liền quy chân cảnh ma tu chịu lên cũng sẽ không có quả ngon để ăn, đừng nói một cái hóa thần cảnh tu sĩ, trực tiếp đã bị lục vũ lần này biến thành nửa phế trạng thái. Lúc này cái khác canh giữ ở phụ cận ma tu cũng đã sớm phát hiện người tới chính là địch nhân. Đã sớm từng cái một giống to kêu to vọt lên, bọn họ tuy thấy được ô cốt tôn giả bị một đạo kim sắc tinh liệm dây xích cho cuốn lấy, thế nhưng cũng không có để trong lòng. Rốt cuộc bọn họ nơi này an vị truyền tống trận cách xa nhau cũng không xa, bên này đã phát sinh chiến đấu lập tức sẽ kinh động những người khác, đến lúc sau tội liên đới chấn lần nữa quy chân cảnh đại tôn cũng sẽ xuất thủ, bọn họ chỉ cần có thể ngăn chặn một lát, như vậy là đủ rồi, đây chính là một cái công lớn. Chỉ là tại lục vũ xuất thủ, theo hào quang của truyền tống trận dần dần tiêu tán, hiện lộ ra này trên trăm danh thiên đô tu sĩ cũng đều không hề do dự xuất thủ, hơn nữa những người này cũng đều là hóa thần cảnh. Dù cho ma tu thiện chiến, thế nhưng tại chênh lệch một cái đại cảnh giới dưới tình huống, bọn họ mấy chục người đối mặt trên trăm cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng là một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp đã bị này hơn trăm người thiên đô tu sĩ một phen xuất thủ cho tiêu diệt không còn một mảnh. Tốc độ cực nhanh, cũng liền 35 cái hô hấp công phu. Mà lúc này kia xa xa phát giác được bên này động tĩnh ma tu còn đứng ở chỗ cũ sững sờ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đợi bọn họ phản ứng kịp là địch tập kích, muốn tới trợ giúp thời điểm, những người này đã sớm chết không thể chết lại. Địch tập kích, địch tập kích. Thông bẩm đại tôn, nhanh có người cao giọng hô quát. Giết, bọn họ liền như vậy chọn người, khởi động đại trận, trước vây bọn họ. Có hóa thần cảnh ma tu tỉnh lại sĩ khí, tổ chức nhân thủ bắt đầu làm phòng ngự chuẩn bị. Ma tu ở bên cạnh chiếm giữ thời gian dài như vậy, tự nhiên không có khả năng một chút phòng ngự thủ đoạn cũng không có chuẩn bị, trận pháp sư đối với ma vực mà nói tuy cũng không nhiều, thế nhưng cũng không tính ít. Người tới, theo ta xung phong liều chết, đem truyền tống trận đoạt trở lại, hoặc là hủy diệt, chớ để cho phía sau bọn họ có trợ giúp. Đây là suy tính xa xôi ma tu, nhưng những người này phần lớn đều là đứng ở phía sau giống to, lại ít có chính mình trực tiếp xông lên. Nói đùa gì vậy, tại phát hiện địch nhân. Bọn họ liền phát giác được người tới tu vi thấp nhất đều là hóa thần cảnh, có thể nghĩ, dám đến thiên khuyết tinh ma vực này đại doanh tới dương oai người, không có quy chân cảnh tọa chấn làm sao có thể. Bọn họ những hóa thần cảnh này tu sĩ xông lên, kia tuyệt đối là tìm chết. Lục Vũ đem kia ô cốt tôn giả bắt sau đó đi tới, trực tiếp nhưng ở trước người tự mình địa phương. Đồng thời nói, đi, thanh lý phụ cận có thể chiếm giữ ít nhiều truyền tống trận liền chiếm giữ đều ít. Kia đi theo mà đến hơn trăm cái hóa thần cảnh tu sĩ nhất thời phân ra hơn phân nửa liền xông ra ngoài, phương pháp bảo đạo phương pháp trong chớp mắt bao trùm phương xa mấy trăm trượng. Lục Vũ phất tay hướng phía cách đó không xa đất chống chỉ, nhất thời chỉ thấy vô số thân ảnh từ trong đó hiện ra, mà tay của Lục Vũ chỉ thì không ngừng di động, trong chớp mắt phủ cận trên mặt đất liền hội tụ hơn 1.000 danh động huyền cảnh thiên đô tu sĩ. Những tu sĩ này căn bản không cần Lục Vũ mở miệng, vừa xuất ra, liền lập tức bắt đầu cấu thành trận pháp, từ nhỏ nhất 3 người một tổ, 4 người một tổ, 5 người một tổ làm đơn vị, tại giúp nhau tổ, ngắn ngủn mấy hơi công phu, này hơn ngàn người liền hợp thành một cái to lớn trận pháp. Người nào đi đến ta ma vực trên địa bàn Dương Oai lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng thô bạo gào thét, sau đó một cái to lớn trên người hắc long thiêu đốt này vô cùng vô tận hắc sắc hỏa diễm, bỗng nhiên từ đằng xa trên mặt đất phóng lên trời, to lớn long đầu bỗng nhiên vừa chuyển, liền túi đầu nhìn trước mặt đất, một đôi rét lạnh long mục nhất thời liền đứng vững đang tại trong trận pháp đang lúc Lục Vũ. Lục Vũ thấy được hắc long này đã chú ý tới mình, cũng không trì hoãn, trực tiếp trong tay lóe lên, Thiên Nguyên Động Thiên biến thành Bảo Châu đã xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp giao cho bên người Lâm Giao nói, ngươi tới chủ trì đại trận, cũng tiếp tục đem người để tay xuất ra, hảo trợ giúp cái khác ba phương hướng, liền theo kế hoạch bên trong, chớ để mạo hiểm. Hắn lời còn chưa dứt, người đã một bước xuất, đi tới không trung. Hắc Long thực sự không phải là chân chính Hắc Long thần thú, lấy Lục Vũ tu vi tự nhiên liếc thấy tới đây chính là tu luyện ra được một loại thần thông. Thế nhưng có thể hiện ra như thế rất giống Hắc Long pháp thân, hiển nhiên thần thông này phẩm cấp không thấp, tu luyện giả thực lực bản thân cũng mạnh phi thường vượt qua. Hắc Long đại tôn chính là ma vực ít ỏi quy chân cảnh cường giả, tuy tu vi vẫn chưa tới quy chân cảnh hậu kỳ, thế nhưng cũng vị trí ở trong quy chân cảnh kỳ đỉnh phong, chỉ cần an tĩnh tu luyện, không ra 100 năm liền có khả năng tìm đến đột phá cơ hội. Thế nhưng không nghĩ tới tại bực này ma vực trọng binh gác địa phương, vậy mà gặp được địch tập kích, hơn nữa thoáng cái đã bị hắn phát hiện một cái quy chân cảnh tu sĩ, điều này làm cho Hắc Long đại tôn chấn động. Bất quá giật mình về giật mình, Hắc Long đại tôn tự nhiên sẽ không sợ sợ, huống chi hắn có thể cảm nhận được này tờ kích nơi này bất quá là một cái quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại cũng không khó, cho dù là đánh chết cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thế nhưng chân chính để cho trong lòng của hắn ngạc nhiên không có lập tức phát động công kích nguyên nhân, lại là hắn rất là hiếu kỳ, việc này phe nào vậy nhỉ thế lực, thậm chí có như thế đảm lượng, dám đến đánh lén ma vực tu sĩ, chẳng lẽ không sợ thời điểm ma vực điên cuồng trả thù chỉ là Lục Vũ hiển nhiên cùng vị Hắc Long này đại tôn không có cái gì tiếng nói chung, đem sự tình giao cho Lâm Giao, một bước bước ra liền đi tới trong hư không, nhìn nhìn kia Hắc Long vốn lượn du động ở trong hư. Không có bất kỳ công kích ý tứ, liền cười lạnh một tiếng. Kiếm xuất trong miệng thanh quát một tiếng, thủ trưởng một phen, một đạo màu xanh biếc kiếm mang liền từ lòng bàn tay của hắn bên trong chui ra, sau đó trong chớp mắt hóa thành một chuôi dài 3 xích kiếm bị hắn nắm trong tay. Sau đó tay cầm trường kiếm, đối với không trung Hắc Long liền đột nhiên chém. Xanh biếc đúng vậy kiếm quang không có mang theo mảy may tiếng gió, lại có một chút lục sắc quang ảnh lóe lên rồi biến mất, đồng thời một đạo vô thanh vô tức kiếm khí liền phá không mà đi, hướng về nơi xa Hắc Long chém tới. Mà thẳng đến này đến vô hình kiếm khí chém ra tầm hơn 10 trượng, này phụ cận mới đột nhiên vang lên một tiếng lôi âm, đi theo này kia tiêu thất mà đi vô hình kiếm khí phương hướng về xa xa kéo dài. Hả hỗn đản, không ngơ tờ lơ ý gọi cũng không đánh liền động thủ Hắc Long đại tôn một mực ở đợi Lục Vũ trả lời, thế nhưng trả lời không đợi đến, lại đã nhận ra trước người trong không gian truyền đến sắc bén khí tức, tỉ mỉ một cảm ứng, trong chớp mắt liền mắng to Lục Vũ một phen công phu cũng không còn, chỉ có thể ở nội tâm hú lên quái dị. Liền toàn lực hướng về trước người kia vô ảnh vô hình kiếm khí công tới. Quanh mấy trăm trượng phương xa ở trong toàn bộ không gian đều là một hồi, vô số tu sĩ cũng bị một tiếng này rung mạnh thật sự tâm thần chập chờn, cái gì pháp quyết đều không thả ra được, thậm chí ngay cả bản thân trong cơ thể chân nguyên pháp lực đều không bị khống chế có dũng khí muốn tan ra ảo giác. Kia Hắc Long tôn giả pháp thân cũng ở đây một lần trong chớp mắt trong lúc giao thủ bị đẩy lui hơn 100 trượng cự ly. Mà gần như tại đồng thời, tại ma thành bốn phía đều truyền đến to lớn thanh âm. Hiển nhiên là cái khác mấy cái phương hướng cũng ở trong chớp mắt bắt đầu rồi động thủ. Ma thành bao trùm diện tích rất lớn, chừng hơn 10 dặm phương viên, thế nhưng bốn cái truyền tống trận bày gần như đồng thời bạo phát chiến đấu, ma thành bên trong ma tu phản ứng nhanh hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng rất khó làm ra chính xác phản ứng. Rốt cuộc ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, địch nhân là ai, có bao nhiêu, có cái gì cao thủ, một khi phạm sai lầm, đối với những thứ này trong nháy mắt là có thể phân ra sinh tử tu sĩ mà nói. Tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Bất quá tọa chấn ma thành vị kia ma tu đại năng lại là không hổ là thần kinh bách chiến, tại phát hiện bốn phía động tĩnh, thần niệm lập tức liền tản mát ra ngoài, rất nhanh liền biết được chuyện gì xảy ra. Có lẽ là từ trước đến nay chưa bao giờ gặp loại chuyện này, tại phát giác, vị này tọa chấn ở chỗ này ma tu như cũ có chút không dám tin, cho nên không có lập tức làm ra phản ứng, thế nhưng rất nhanh, vị này tọa chấn ở chỗ này đại năng địa phương liền buộc phát ra một cấu ngập trời khí tức, chỉ cần là người tu sĩ, là có thể từ cổ hơi thở này bên trong cảm nhận được không gì sánh kịp lửa giận. Hảo, hảo, hảo, thậm chí có người dám không nói lão phu để ở trong mắt, còn đánh vào ta ma vực nội đi a, thật sự là không biết sống chết. Nếu như tới, vậy đều lưu lại a. Nói xong, ma thành bên trong nhất thời liền có mười mấy đạo thân ảnh phi độn, về sau lại là hơn mấy trăm ngàn bóng đen phô thiên cái địa từ ma thành bên trong tuấn ra, hướng về bốn phương tám hướng đồng thời trợ giúp. Lúc trước tại thần niệm bên trong đã phát giác được người đánh lén cũng không có bao nhiêu cao thủ, thậm chí ngay cả một cái quy chân cảnh hậu kỳ cũng không có, bởi vậy vị quy chân cảnh này cùng một chỗ ma vực đại tôn căn bản cũng không sợ những người này có thể uy hiếp được hắn. Mà hắn cũng có tự tin, chỉ cần do hắn ở chỗ này, những địch nhân này không có ai sẽ là đối thủ của hắn.